Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 42, ta phục ngươi rồi. Góc truyện audio.com. Trên võ doanh, ở một cái sơn cốc bốn bề núi vây quanh, bên trong kiến trúc không coi là nhiều, nhưng bố cục hợp lý. Những thứ như dòng binh công hội, sát thủ công hội đều có đủ. Tự phụ trách kiểm tra võ giả tiến vào thông thiên tháp trên võ sảnh chính là hổ bí doanh cùng duyệt long đài. Lại có sắp đặt một tiểu giáo trường đại hình truyền tống trận. Nếu như không tới đúng thời gian quy định để truyền tống, thì có thể giống một số dòng binh bên kia đến chợ nhỏ phía trước võ doanh chờ một chút. Ở đó có đầy đủ tử quán, trụ sở, tiệm thợ rèn, nơi gửi nuôi chiến thú, mọc lên sang sát như rừng rậm. Nhạc Dương hướng tiểu giáo trường truyền tống thông thiên tháp đi tới. Truyền tống trận này, so với truyền tống trận ở phủ thành chủ thì khổng lồ gấp trăm lần trở lên. Cha Kỳ Sinh, Điền Đân Chủ Yên, Óc, 100 cái tinh trụ truyền tống, mỗi cái ít nhất cũng cao 5 thước, năng lượng vô hình tràn ngập trong không khí, phát ra nhàn nhạt, cả khu vực truyền tống trận đều tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Người đi vào tựa như đắm chìm trong hồ quang năng, vô luận là thể xác hay tinh thần đều sẽ cảm giác phá lệ thư sướng, khoan khoái dễ chịu. Từ sau khi Đại Hạ lập quốc trải qua mấy ngàn năm đến nay, thủ đô Thượng Kinh từng mấy bận bị công hãm, nhưng võ doanh bảo vệ tại truyền tống trận này chưa từng bị chiếm đóng qua. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Hạ quốc đối với cái truyền tống trận này rất coi trọng. Huynh đệ, ngươi cũng đi thông thiên tháp, thế nào lại chỉ có một người? Nhạc Dương đang đánh giá chung quanh, thì bên cạnh có một tên mập da trắng vẻ mặt tươi cười chủ động chào hỏi cùng hắn. Nhạc Dương mới vừa liếc hắn một cái, người này liền vươn ra tay trắng béo mập, khoác lên đầu vai Nhạc Dương. Xem ngươi có chút lạ mắt, là lần đầu tiên tới, có phải hay không có chút khẩn trương? Nói cho ngươi biết, nơi này nhìn thế thôi chứ thật ra cũng không có gì. Thông thiên tháp so sánh với trong tưởng tượng của ngươi thì dễ dàng vượt qua kiểm tra hơn nhiều. Hơn nữa so với trong tưởng tượng của ngươi càng đặc sắc gấp trăm lần. Không có chuyện gì, ai trong lần đầu tiên nội tâm đều sẽ có chút khẩn trương. Điều này rất bình thường, giống như là phá thân vậy. Chỉ cần ngươi thành công phá lần đầu tiên, ngươi liền không cảm thấy nó rất thần bí nữa. Nói như vậy, ngươi là cao thủ, trong nội tâm Nhạc Dương đồng học một trận im lặng, đi thông thiên tháp cùng phá thân cũng có thể nhắc lên quan hệ. Xem ra tên mập này là một dạng dâm đãng, ca nói người mà không ngó lại mình, hắn dâm, ca sa cư, tốt hơn tên mập một chút, cao thủ không dám nói. Trong đám người trẻ tuổi, người nào không biết hải đại tiểu ta, tên mập thiếu chút nữa không có khoác lát nói hắn có thể phi thiên. Cha Kỳ Sinh, hải đại tiểu tướng mạo kỳ vĩ, mặt mũi phúc tướng, phần lượng 10 phần, thật sự là cao thủ. Bốc phét, Nhạc Dương đồng học hướng đối phương duỗi ngón tay cái. Hưng, chút lòng thành, ta luôn luôn rất bể bộn. Cho dù ta là một bảo điển khế sư hơn nữa có được một con chiến thú thiết tê thanh đồng cấp 2. Nhưng cũng chưa bao giờ cùng người khác nhắc tới. Ta không phải loại người như vậy. Gì, đây là chiến thú của ngươi sao? Này hình như là thiết thích lang cấp thanh đồng sao? Không đúng, lỗ mũi nó còn có hơi nước. Lúc thở lưỡi le ra còn phun đốt lửa tinh. Đây là ma lang sao? Tên mập vừa nhìn hôi thái lang đi tới bên cạnh Nhạc Dương quẫy mạnh cái đuôi, thì vô cùng kinh ngạc, thịt béo run run. Không phải, đây là chó giữ nhà nhà ta. Mấy ngày qua nó ăn trộm cây ớt, mới biến thành bộ dáng quỷ này. Nhạc Dương nghiêm trang giải thích. Cha Kỳ Sinh, huông ô ô, hôi thái lang phối hợp học tiếng chó sủa. Trải qua luyện tập, nó đối với ngoại ngữ nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Đây thật là chó giữ nhà. A, nó thế nào không có cho ký kết khế ước? Trên ót tại sao không có khế ước ấn ký? Trời ạ, này, này, ngươi không sợ nó chạy theo người khác? Tên mập có điểm thay Nhạc Dương lo lắng. Khẩn trương nhìn thoáng qua chung quanh. Thần bí hề hề hạ giọng, hướng về phía Nhạc Dương nói. Huynh đệ, hãy nghe ta nói. Ngươi phát đạt à, chó giữ nhà này của ngươi là con cầu tốt. Không, không, nó không phải là cầu. mà là lang, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nó nhất định là thiết tích lang cấp thanh đồng. Ngươi nhìn nó đầu sói hơi hiện ánh sáng màu xanh. Lông, mao, như cương châm, da thịt như sắt, hai mắt màu lục trung tâm màu lam. Ngươi nhìn quyển chiến thú đồ giám này. Trong đây mô tả thiết tích lang và chó giữ nhà của ngươi quả thực giống nhau như đúc. Hơn nữa, chó giữ nhà của ngươi còn cường tráng hơn, còn muốn uy vũ hơn. Nói không chừng là nó ăn nhiều cây ớt, nên trong lúc vô tình đã biến dị thành thiết tích ma lang. Ngươi nhanh nhanh cùng nó ký khế ước a. Đây là hảo chiến thú. Người khác dùng 100 kim cũng mua không được đâu. Cha Kỳ Sinh, chỉ là một con chó giữ nhà thôi. Nào có đáng giá như vậy? Nhạc Dương tùy ý đạp một cước lên mình Hôi Thái Lang. Nó không những không có trốn, ngược lại biết điều quẩy quẩy cái đuôi. Bày ra bộ dáng chó giữ nhà không có tiền đồ. Ca dã mang quá, tội nghiệp chó con, ý lộn sói con, hu hu, ta đang hoa mắt sao? Ngươi dám ngược đại chiến thú, ngươi không sợ đánh mất độ trung thành của nó sao? Đúng rồi, ngươi căn bản không có ký kết khế ước. Tên mập nhìn một màn trước mặt, thiếu chút nữa muốn tự sát. Người khác nếu có chiến thú tốt, luôn là cung phụng giống như tổ tông vậy. Sợ nó ăn không ngon, ngủ không ngon, tâm tình không tốt khiến độ trung thành giảm xuống. Không nghĩ tới tiểu đạo tặc trước mặt này thế nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Hắn không những không chiếu cố tốt chiến thú của mình thì cũng thôi đi. Đằng này còn không ngừng quyền đấm cước đá. Trời ạ, Cha Kỳ Sinh, Điên Đân Chủ Yên, óc, tên mập cảm giác mình nếu như là thiên thần, liền giáng một sét đánh cho cái tên tiểu đạo tặc này thành cọng mì luôn. Tiểu tử này thật phí của trời, quả thực chính là phạm tội a. Nhìn thấy Nhạc Dương đồng học không quan tâm thái độ. Trong nội tâm tên mập vừa động. Nói không chừng có thể bảo tên tiểu đạo tặc mắt mù không biết bảo khố này đem thiết tích lang kia để lại cho mình. Nhìn lại thiết tích lang, càng xem càng cảm thấy lang này trời xanh cùng mình hữu duyên. Nói gì cũng phải đem nó mua lại. Hắn âm thầm đè nén kích động ra giá. Huynh đệ, nếu như ngươi không cần cẩu này, vậy thì để cho ta đi. Ta ra 50 kim. Không, 60 kim. Trong nội tâm Nhạc Dương cực độ khinh bỉ tên mập tham lam này. 60 kim cũng muốn mua Hôi Thái Lang của mình. Hắn nghĩ cũng thật tốt. Hơn nữa, Hôi Thái Lang này của mình thích đánh liền đánh. Thích đạp liền đạp. Đây là chuyện của mình a, làm sao có thể đem bán cho người khác làm chiến thú đây. Chấm, vãi ca ác vừa thôi. Chuyện ngu muội, Nhạc Dương chưa bao giờ làm. Hôi Thái Lang dù là cặn bã đi nữa. Thì đó cũng là tùy tùng mình bồi dưỡng được, thiếu nó, sau này mình sinh khí bốc hỏa thì tìm ai tới phát tiết đây. Đổ mồ hôi hội, tương lai, bé, lang đen thui thủi lùi. Tội nghiệp quá à, hu hu. Cha Kỳ Sinh, đừng bảo là 60 kim, chính là 600 kim, 6000 kim, Nhạc Dương cũng tuyệt đối sẽ không bán chiến thú mình đích thân bồi dưỡng được. Hải đại thiểu, chó giữ nhà ta cứ như vậy bán cho ngươi sẽ không có cẩu giữ cửa hộ viện a. Nhạc Dương đồng học khoát tay cho biết không bán. Gọi lão đại ta sao? Ngươi gọi ta lão đại. Sau này ta bảo kê ngươi. Ngươi biết ta là người như thế nào không? Ta là người thuộc 8 đại gia tộc. Hải gia, thúc thúc ta là đệ tử ký danh tư tông đứng đầu Đông Hải Thủy Tinh Cung. Lợi hại không? Huynh đệ, ngươi yên tâm, nếu như ngươi nhận thức ta làm lão đại mà nói, ta liền bảo hộ ngươi. Ta chẳng những cho ngươi 60 kim, còn đưa một con sư tử. Nếu ngươi không thích thì con cọp cũng được. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cứ việc nói, ngươi không phải là thiếu cẩu giữ cửa sao? Ta nhất định cho ngươi một con tốt nhất. À, không đúng, ta là nói, ta bán 100 con chó cho ngươi giữ cửa a, nhưng chỉ thiết tích lăng này. Vô luận như thế nào, ngươi cũng phải bán cho ta. Ta quá thích nó, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nó cùng ta rất tương tự sao? Ta cùng nó giống nhau, cũng mạnh tráng, mạnh mẽ, cường tráng. Như vậy, tên mập khua khoắn hai động tác, khiến cho thịt béo từng đợt rung động. Nhạc Dương nhìn tên mập một chút, rồi nhìn lại Hôi Thái Lang của mình. Phát hiện hai người bọn họ thật là có điểm giống nhau. đó chính là điều phi thường cần ăn đòn. Cha Ki-sinh, hắn cố gắng nhịn cười, làm bộ dạng kinh ngạc hỏi. Thế gian không phải là chỉ có phong, tuyết, nhạc, viêm bốn đại gia tộc sao? Tại sao lại là tám đại gia tộc? Phong, tuyết, nhạc, viêm đó là bốn đại gia tộc uy tín lâu năm. Chúng ta là bốn đại gia tộc mới phát, mặc dù danh khí kém một ít, nhưng người thế gian đã bảo chúng ta sắp hàng chung một chỗ gọi là tám đại gia tộc. Người nhất định là từ nông thôn đến A, hải gia chúng ta rất có danh tiếng A, nhất là chiến thú hệ thủy. Chúng ta là số một, tên mập khoác lác cũng không cắt nhỏ bản thảo, nói láo mà mặt không đỏ thở không gấp. A, nguyên lai là như vậy. Nhạc Dương đồng học giả bộ ngu gật đầu. Huynh đệ, đem thiết tích lăng bán này cho ta đi. Ta chẳng những cho ngươi 60 kim cùng một con chiến thú sư tử. Còn có thể ngươi tham gia thí luyện, bao ngươi vượt qua kiểm tra. Ta bảo đảm trong 10 ngày là ngươi có thể lấy được chứng minh thí luyện. Về chuyện hối đoái phù văn tinh thạch qua cửa, ta toàn bộ giúp ngươi làm xong. Tên mập vỗ lồng ngực bảo đảm. Cái tên mập chết tiệt này có phải hay không nghĩ lừa gạt ngươi đem thiết tích ma lang cho hắn? Bỗng nhiên một cái thanh âm dễ nghe vang lên ở phía sau Nhạc Dương. Nhạc Dương quay người lại, tiểu đạo tặc trước đây quen ở dòng binh công hội liền đứng ở phía sau. Nhìn thấy Nhạc Dương, tiểu đạo tặc thoáng hiện một tia kích động, nhưng cực nhanh biến mất, ngươi quả nhiên không có chết. Uy, ngươi những ngày này cũng đã chạy đi đâu? Tên mập bị làm hư chuyện tốt, đang muốn nổi giận, nhưng hắn vừa nhìn tiểu đạo tặc vừa xuất hiện, nhất thời ánh mắt sáng rỡ. So sánh với hôi thái lang nhìn thấy cục thịt xương còn muốn kích động hơn. Hắn lập tức vươn ra tay mập hướng tiểu đạo tặc. Ngươi hảo, ta gọi là Hải Đại Phú. Người người đều gọi ta là Hải Đại Thiểu. Mới vừa rồi ngươi hiểu lầm ta. Ta thề, ta tuyệt đối không có lừa gạt huynh đệ của ta a, ngươi nghĩ xem. Ta là lão đại hắn, ta sẽ lừa gạt hắn sao? Vị Mỹ, a, vị tiểu huynh đệ này, ngươi biết huynh đệ của ta sao? Thật tốt, chúng ta đây đều là người mình. Hôm nay thật cao hứng, chúng ta cùng đi uống một chén. Ta mời, cha Ki-sinh, tên mập chết tiệt, nếu như ngươi không muốn ta một dao găm khô máu ngươi. Liền cút xa một chút cho ta. Tiểu đạo tặc bay lên đá một cước, giống như Nhạc Dương đạp hôi thái lang, đem thân thể cao lớn của tên mập đạp bay. Ngươi không sao chớ? Nhạc Dương nhìn thấy tên mập sau màn bị đá bay, lăn lông lốc một vòng lại bò lên. Thật hoài nghi người này cùng hôi thái lang có phải hay không có quan hệ thân thích. Không có chuyện gì, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Ngươi chẳng lẽ không biết chiến thú của ta là cái gì? Chiến thú của ta là loại sắt lá tê cường hóa, lực phòng ngự cùng tấm thép giống nhau. Ta như thế sẽ có việc gì được chứ? Ngươi nói máu này, đây không phải là hộc máu. Đây là máu nha, bởi vì cơ thể ta gần đây có chút nhiệt, nên chảy chút máu cam thôi. Không sai, chính là như vậy, ngươi nhìn một thân thịt béo ta đây. Ngươi còn muốn thay ta lo lắng. Tên mập nhanh chóng lau đi tơ máu nơi khóe môi, đồng thời bày ra tư thế ta đây cường tráng không sợ bị đạp. Nha đầu lại chạy đi đâu rồi? Nơi xa, mỹ nhân mặc một thân cung trang lụa trắng, trên mặt che sa mỏng khẽ gọi một tiếng. Bác ta tới, lần sau tìm ngươi nói chuyện. Tiểu đạo ta thấp giọng, cấp tốc hướng Nhạc Dương nói một câu, rồi nhanh chóng xoay người hướng mỹ nhân nọ rời đi. Ngươi biết nàng, mặc dù che mặt, nhưng ta dám nói, 99, là mỹ nhân, tên mập hé miệng ra, thiếu chút nữa nước miếng biến thành thác, bộ dáng phi thường cần ăn đòn, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Nhạc Dương cố nén vọng động muốn hướng ngực tên mập này thọc một chủy thủ. Xoay người rời đi, ngươi đúng là một tên mù a, trong nội tâm tên mập bỗng nhiên nghĩ muốn khóc lớn một trận. Tiểu tử này có hảo chiến thú không biết quý trọng, có mỹ nữ bên cạnh lại không nóng. Chẳng lẽ hắn không sợ bị trời phạt sao? Cách chương.